Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến, chào mừng các bạn đến với kênh Liễu Truyện Hay. Bây giờ, Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 282 của bộ truyện Thần Y Trở Lại. Các bạn hãy ấn đăng ký kênh và bấm vào hình quả chuông bên cạnh để nhận được thông báo mỗi khi có tập truyện mới nhé. Và khi nghe truyện, các bạn hãy ủng hộ cho Liễu Truyện bằng cách bấm like, share và comment những ý kiến cảm xúc của mình ở dưới video này nhé. Liễu Truyện xin cảm ơn rất nhiều. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Anh tiến vào Long Hồ Tiên Cảnh, chuyên tâm tu luyện. Chẳng bao lâu sau, anh đã mở ra thiên tàng thứ hai. Thiên tàng thứ hai tên là Đạo Tàng. Trong Đạo Tàng có ẩn chứa đạo lý căn bản nhất thời hỗn độn sơ khai. Nếu mở nó ra, thì sự lĩnh ngộ đối với đại đạo của Ngô Bình sẽ không thua kém gì đạo quân, thậm chí còn sâu sắc hơn. Để lĩnh ngộ những đại đạo này, anh lần nữa sử dụng bùa đại thiên độn, đi vào thiên ngoại khổ luyện nửa tháng. Mãi cho đến khi anh cảm thấy đại đạo đã được củng cố và viên mãn mới trở về. Sau khi quay về, anh lại tu luyện tầng 12 của thiên cực kiếm kinh, kiếm giới. Ở tầng 11, anh đã ngưng tụ 12 kiếm trận trong động thiên. Kiếm giới chính là kết hợp hoàn toàn sức mạnh động thiên với sức mạnh kiếm đạo, sau đó phóng ra bên ngoài, tạo thành kiếm giới có uy lực vô cùng đáng sợ. Tất nhiên, cơ sở của kiếm giới chính là 12 kiếm trận mà anh tạo thành trước đó. 12 kiếm trận là cầu nối giữa sức mạnh động thiên và kiếm hoàn. Hai thứ kết hợp sẽ tạo thành kiếm giới. Ngô Bình có căn cơ thâm hậu, 12 kiếm trận vô cùng hoàn hảo, sức mạnh động thiên cũng rất mạnh mẽ. Thế nên, lúc anh mở kiếm giới, ít nhất có 1/3 Long Hồ Tiên Cảnh bị kiếm giới của anh bao trùm. Trong kiếm giới, anh chính là vô địch. Kẻ khác muốn phá vỡ kiếm giới của anh thì thực lực ít nhất phải mạnh gấp anh mấy lần. Điều lợi hại nhất của kiếm giới này là cho dù kẻ khác có thể phá vỡ được kiếm giới của anh thì cũng không thể khiến anh bị thương, vì kiếm giới chính là tấm bình phong của anh. Chỉ có phá vỡ được kiếm giới trước mới có thể khiến anh bị thương được. Nhưng Ngô Bình vẫn chưa hài lòng. Anh thấy kiếm giới của mình có khả năng tấn công mạnh, nhưng khả năng phòng ngự lại rất yếu. Anh chợt nghĩ đến văn minh tinh thể mà anh có được lúc trước. Sức mạnh tinh thể đó không phải chính là lớp phòng ngự tốt nhất trên thế gian này sao? Anh liền bắt đầu tu luyện sức mạnh tinh thể. Sau đó kết hợp sức mạnh tinh thể với sức mạnh động thiên, anh muốn tạo nên một lớp màng tinh thể trên bề mặt kiếm giới, từ đó tăng cường sức mạnh phòng ngự của kiếm giới. Anh vừa mới bắt đầu thí nghiệm chưa bao lâu thì đã nhận được tin Thượng Quan Linh Nhi gửi đến. Cô ấy nói với Ngô Bình rằng hoàng đình của đại thế giới Huyền Hoàng bắt đầu truy sát những người từng đi theo nhà Thượng Quan, trong đó có một số người đã gửi tin tức cầu cứu cho Thượng Quan Linh Nhi. Ngô Bình đã muốn giải quyết đám người hoàng đình và hoàng môn từ lâu. Nghe lời thỉnh cầu của Thượng Quan Linh Nhi, anh lập tức đến Cửu Lôi Tiên Vực, sau đó đưa Thượng Quan Linh Nhi đến đại thế giới Huyền Hoàng. Môn phái mạnh nhất đại thế giới Huyền Hoàng chính là Huyền Hoàng Môn, mà Huyền Hoàng Môn lại chia thành Huyền Môn và Hoàng Đình. Trước kia, Thượng Quan Tề Sinh là đệ nhất dược sư của Hoàng Đình, kết quả lại bị Mạc Liên Phong dùng kế hại chết, sau đó chiếm lấy sản nghiệp nhà Thượng Quan. Ngô Bình và Thượng Quan Linh Nhi đến Hoàng Đình, họ vừa đáp đất đã bị một luồng khí tức đáng sợ bao vây. Ngô Bình cảm nhận luồng khí tức này, nói: Linh Nhi, chúng ta đã bị tính kế, họ cố ý dụ chúng ta quay về. Thượng Quan Linh Nhi kinh hãi, Mạc Liên Phong và chủ nhân Huyền Môn liền xuất hiện ngay. Phía sau họ có một người đàn ông trung niên đồ xanh ngồi xếp bằng trên không trung, trên chiếc đài sen bảy sắc. Ngô Bình vừa nhìn đã nhận ra người này tu luyện truyền thừa của Huyền Hoàng Đạo Tổ. Hơn nữa, tu vi đạt đến cảnh giới đại la. Thượng Quan Linh Nhi nói: Huyền Bình, người này là chữ Huyền Hoàng, hậu duệ Huyền Hoàng của Huyền Hoàng Đạo Tổ. Lúc bố em vừa tới Hoàng Đình thì người này đã bế quan, không ngờ lại xuất quan vào lúc này. Hơn nữa, tu vi đạt đến cảnh giới đại la. Thượng Quan Linh Nhi nói: Huyền Bình, người này là chữ Huyền Hoàng, hậu duệ Huyền Hoàng của Huyền Hoàng Đạo Tổ. Lúc bố em vừa tới Hoàng Đình thì người này đã bế quan, không ngờ lại xuất quan vào lúc này, hơn nữa đã là đại la kim tiên rồi. Mạc Liên Phong cười nói, Thượng Quan Linh Nhi, Trương Tiểu Bình, tôi biết chỉ cần tôi ra tay là các người sẽ quay lại. Hai người đúng là ngu xuẩn, quả nhiên không làm tôi thất vọng. Ha ha ha ha. Thượng Quan Linh Nhi nói, Chữ tiền bối, người đứng về phía Mạc Liên Phong sao? Chữ Huyền Hoàng không trả lời, ông ta hoàn toàn làm lơ Thượng Quan Linh Nhi. Mạc Liên Phong cười nói, Thượng Quan Linh Nhi, chắc là cô không biết, những năm chữ tiền bối tôi bế quan đều cho người theo hầu hạ. Cô nghĩ rằng những tài nguyên mà tôi kiếm được dùng ở đâu? Chúng đều được cung cấp cho chữ tiền bối. Nếu không, sao ông ấy có thể lên đến Đại La Kim Tiên được? Ngô Bình nói, Chữ Huyền Hoàng, tôi nể mặt ông là hậu duệ của Huyền Hoàng Đạo Tổ, nên tôi tha cho ông. Nếu ông tham gia vào, thì đừng trách tôi không nể nàng. Chữ Huyền Hoàng nhìn Ngô Bình, ánh mắt lạnh lùng. Một địa tiên còn coi như cậu mà cũng dám vô lễ với bổn đạo quân. Chết đi! Nói xong, một vài luồng sức mạnh tiêu cực đánh vào Ngô Bình. Nhưng anh không hề dao động mà anh chớp lóe lên quanh người. Những luồng sức mạnh này đều bị tiêu diệt. Chữ Huyền Hoàng kinh ngạc. Cậu không sao ư? Ngô Bình chắp tay lại, mở kiếm rơi ra. Nó trực tiếp bao trùm cả Huyền Hoàng Môn và đa số địa bàn của Huyền Hoàng Môn. Ở trong kiếm giới, tất cả mọi người đều run rẩy, sắc mặt Mạc Liên Phong rất khó coi. Ông ta nói, Chữ tiền bối, mau giết chết tên nhóc này. Đài sen chữ Huyền Hoàng đang ngồi phát ra ánh sáng bảy màu rồi đánh vào vỏ ngoài của kiếm giới. Những lớp màng tinh thể mà Ngô Bình bày ra vô cùng kiên cố, nhưng ánh sáng này bị bật ngược lại. Chữ Huyền Hoàng, tôi cho ông một cơ hội cuối cùng. Ngô Bình lạnh lùng nói. Chữ Huyền Hoàng tức giận nói, sao bổn đạo quân phải sợ một địa tiên như cậu? Đại đạo luân âm, phá cho ta. Một âm thanh huyền diệu phát ra từ lồng ngực ông ta khiến cả thế giới đều chấn động. Đây chính là đại đạo luân âm, có thể phá hàng vạn phép thuật, bao quát cả thế giới. Nhưng Ngô Bình cũng vừa mới lĩnh ngộ đạo tàng, đại đạo mà anh lĩnh hội được còn sâu sắc hơn cả đối phương. Anh liền cao giọng nói, Chấn! Vừa dứt lời, sức mạnh đại đạo ngưng tụ thành một bàn tay rồi đè chữ Huyền Hoàng xuống, trực tiếp đè nát đại đạo luân âm mà ông ta phát ra, sau đó còn tiếp tục vỗ xuống đầu ông ta. Chữ Huyền Hoàng gào lên điên cuồng, liều mạng điều động đạo lực toàn thân để phản kháng, nhưng vô dụng. Trong kiếm giới thì Ngô Bình là vô địch. Âm! Bàn tay đại đạo chạm đất, chữ Huyền Hoàng bị đánh thành hư vô, tất cả mọi người đều sững sờ. Mạc Liên Phong ngẩn người, sau đó lập tức cầu xin. Tiểu nhân sai rồi, tiểu nhân đáng chết. Cậu Trường, cô Thượng Quan, hai người hãy tha cho tôi đi. Tôi nhất định sẽ thay đổi hình dạng, làm một con người mới. Ngô Bình hỏi, ông nghĩ tôi sẽ tha cho ông sao? Mạc Liên Phong vội nói, thông gia của tôi là Kiều Lôi Phổ Hóa Thiên Tôn. Nếu cậu dám giết tôi, thì người đó sẽ không tha cho cậu đâu. Thượng Quan Linh Nhi lạnh lùng nói, Kiểu Lôi đã bị chúng tôi giết chết rồi. Giờ tôi đang nắm giữ Kiểu Lôi tiên vực. Mạc Liên Phong, ông còn có chỗ dựa nào khác không? Mạc Liên Phong rơi vào tuyệt vọng, liền lẩm bẩm. Không thể nào. Sao các người có thể giết Kiểu Lôi được? Không thể nào. Mạc Thái đột nhiên quỳ xuống. Chuyện này không liên quan đến tôi. Đều là do Mạc Liên Phong làm. Đừng giết tôi. Đừng giết tôi. Mạc Liên Phong sững sờ. Ông ta nhìn đứa con riêng của mình, đột nhiên bật cười thảm thiết. Không hổ là con trai ta. Ngô Bình nói, Linh Nhi, báo thù đi. Thượng Quan Linh Nhi cầm kiếm lên, đâm thẳng vào đầu Mạc Liên Phong. Nhát kiếm thứ hai đâm chết chủ của Huyền Môn, nhát kiếm thứ ba chém chết Mạc Thái. Sau khi giết kẻ thù, cô ấy lao vào lòng Ngô Bình khóc thảm thiết. Thù lớn đã báo, nhưng bố cô ấy đã không thể nào sống lại nữa. Ngay lúc này, Hiên Viên Tịch Cổ đi nhanh tới, nói, cậu Trương, cô Thượng Quan. Thấy ông ấy, ánh mắt Ngô Bình lạnh đi. Sao hả? Hiên Viên trưởng môn muốn báo thù cho họ sao? Hiên Viên Tịch Cổ cười khổ. Họ chết chưa hết tội, sao tôi nhúng tay được? Là thế này, thực ra thời còn sống, anh Thượng Quan đã bảo tồn dấu ấn sinh mệnh ở chỗ tôi. Mắt Ngô Bình sáng lên. Ồ, Bác thượng quan đã để lại dấu ấn sinh mệnh ở chỗ ông sao? Hiên Viên Tịch Cổ gật đầu. Thật ra tôi và anh thượng quan có quan hệ rất tốt. Khi còn trẻ, chúng tôi còn kết nghĩa anh em. Chỉ là sau này giấu giếm quan hệ với nhau vì hy vọng một bên có thể giúp đỡ khi bên kia đang rơi vào thời điểm nguy hiểm nhất. Ngô Bình cười lạnh. Tôi cũng đâu có thấy ông giúp đỡ. Hiên Viên Tịch Cổ nói. Tôi cũng không thể làm gì được. Chủ nhân của Huyền Môn và Mạc Liên Phong trước đó đã âm mưu chống lại tôi. Vì vậy tôi phải rời đi một thời gian. Nếu cậu không giết hai người này, đến bây giờ tôi cũng không dám đi ra. Ngô Bình hỏi. Dấu ấn sinh mệnh đâu? Hiên Viên Tịch Cổ lấy ra một mảnh pha lê màu trắng và nói. Nó ở bên trong. Ngô Bình nhận lấy viên pha lê và nói. Hiên Viên Tịch Cổ, ông sẽ tiếp tục là người đứng đầu Huyền Hoàng Môn. Tuy nhiên, Thượng quan Linh Nhi sẽ là người đứng đầu mới của Hoàng Đình trong tương lai. Ông có ý kiến gì không? Hiên Viên Tịch Cổ nói. Đương nhiên tôi không phản đối. Sau đó, Ngô Bình thu kiếm giới lại. Cả hai trở về nơi ở cũ của nhà Thượng quan, nơi đã trở thành tài sản của nhà họ Mạc. Thượng quan Linh Nhi nói. Huyền Bình, bố em có thể sống lại không? Ngô Bình nói. Tất nhiên là có thể, nhưng phải bắt đầu lại từ đầu. Hiện tại chúng ta hãy tìm một người phụ nữ mới mang thai. Thượng quan Linh Nhi rất đau đầu. Làm sao tìm được đây? Ngô Bình nói. Rất đơn giản, tìm lại một người là được. Nhưng khi bác ấy sống lại thì sẽ giống như một người khác vậy. Tuy rằng bác ấy vẫn còn một số ký ức, nhưng bác ấy không hẳn là bố của em nữa. Thượng quan Linh Nhi nói. Em hiểu mà. Ngô Bình mở hết thần niệm. Sau một hồi tìm kiếm, anh nhanh chóng tìm được một người phụ nữ mới mang thai. Đứa trẻ vừa mới hoài thai và chưa hình thành linh hồn. Thấy người phụ nữ và thai nhi đều khỏe mạnh, anh nghiền nát viên pha lê và khắc dấu ấn sinh mệnh vào đó. Thượng quan Linh Nhi nhìn thấy một tia sáng bay vào bụng của người phụ nữ. Cô ấy hỏi. Huyền Bình, tình huống này chắc cũng giống chuyển thể luân hồi đúng không? Ngô Bình nói. Cũng có một chút khác biệt. Rất nhiều người luân hồi không có dấu ấn sinh mệnh, cho nên quá trình càng thêm nguy hiểm. Bác thượng quan thì đỡ hơn, có dấu ấn sinh mệnh của chính mình. Tất cả tin tức đều ở bên trong. Đưa nó vào trong thai nhi, nó sẽ trở thành linh hồn của thai nhi. Thượng quan Linh Nhi nói. Gia đình này rất bình thường, em thấy lo lắng lắm. Huyền Bình, em định sống gần đây, như vậy sẽ thuận tiện cho việc chăm sóc bố em sau khi ông ấy được sinh ra. Ngô Bình nói. Ừ, nên làm như vậy. Kể từ bây giờ, Huyền Hoàng Môn có thể được coi là địa bàn của anh. Vì vậy, anh lập tức đưa Hiên Viên Tịch Cổ đến bên cạnh anh và dạy ông ấy toàn bộ đạo thống Huyền Hoàng. Hiên Viên Tịch Cổ rất biết ơn và bày tỏ lòng trung thành với Ngô Bình. Ngô Bình thực sự không cần lòng trung thành của ông ấy. Chỉ cần anh đủ mạnh, ông ấy sẽ phải ngoan ngoãn. Sau khi kiểm soát Huyền Hoàng Môn, Ngô Bình đã liên lạc với La Thiên Tướng và yêu cầu ông ta quay trở lại Thiên Địa Kiếm Tông. Trước đó, La Thiên Tướng nghe lời khuyên của anh nên đã tu luyện chăm chỉ ở Thiên Địa Kiếm Tông ở Đại Lục Cô Luân trong khoảng thời gian này. Ông ta đã gần chạm đến cảnh giới Đại La, chỉ còn cách Đại La rất gần. Sau khi La Thiên Tướng trở về, Ngô Bình đã sử dụng ảnh hưởng của Huyền Hoàng Môn để gây áp lực lên Thiên Địa Kiếm Tông. Dù sao, đây cũng là thế lực mạnh nhất trong đại thế giới Huyền Hoàng, được sự ủng hộ của nó. La Thiên Tướng rất nhanh đã nhận được sự ủng hộ của mọi người, giành lại vị trí trưởng môn của mình. Hơn nữa, ông ta còn được sự cho phép của Ngô Bình đã truyền lại phiên bản mới của Thiên Địa Kiếm Quyết cho một số đệ tử thân cận nhằm nâng cao sức ảnh hưởng và địa vị của mình trong Thiên Địa Kiếm Tông. Ngô Bình ở lại đại thế giới Huyền Hoàng trong vài ngày. Sau khi tình hình ổn định, người của anh cũng rời đi và đi từ Đại Lục Huyền Hoàng đến đại thế giới kiếm đạo. Anh đã lĩnh ngộ thấu triệt ý nghĩa âm dương và ý nghĩa thiên tượng. Tiếp theo, anh có thể tiến tới lĩnh hội ý nghĩa thứ ba. Anh vẫn giả làm Tống Ngọc xuất hiện tại Thiên Tượng Kiếm Môn. Nguyên Phong đang ở trong môn phái, thấy đệ tử này trở về, liền cười nói. Tống Ngọc, tu vi của cậu tăng lên rất nhanh. Tốt lắm, ý nghĩa âm dương cậu đã lĩnh ngộ bao nhiêu rồi? Ngô Bình không nói hết. Đệ tử đã lĩnh ngộ ý nghĩa âm dương đến tầng thứ 5. Môn chủ Nguyên Phong cười hà hà, rất vui vẻ. Rất tốt, giờ cậu hãy đi lĩnh ngộ ý nghĩa thái ất và ý nghĩa thái hư. Lần này tôi đích thân đưa cậu đi. Tại Thái Ất Kiếm Môn, Nguyên Phong đưa Ngô Bình đi đến Thái Ất Kiếm Cung. Một ông già mập lùn xuất hiện, nói: Nguyên Phong lão đệ, sao đệ lại tự mình tới đây? Đây là đệ tử thiên tài Tống Ngọc của đệ sao? Nguyên Phong cười nói: Hạ lão ca, đồ đệ của đệ muốn lĩnh ngộ ý nghĩa kiếm đạo Thái Ất, mong huynh hãy giúp cho. Ông già cười nói: Ngài nói, lần trước cậu ta lĩnh ngộ ý nghĩa âm dương, đạt tới tầng bao nhiêu? Nguyên Phong nói: Cũng tạm được, đạt tới ý nghĩa tầng thứ 5. Nụ cười của ông già đông cứng lại. Tầng thứ 5? Hay lắm, Nguyên lão đệ, đệ nhặt được bảo vật rồi, hâm mộ thật đấy. Nguyên Phong nói: Mọi người đoàn kết làm một, đây chính là vận may của đại thế giới kiếm đạo. Ông già nói: Được, để cậu ta đi vào đi. Ngô Bình đã có kinh nghiệm vào kiếm cung 2 lần và trực tiếp đến Thái Ất Kiếm Cung. Ngay khi anh bước vào, một số thông tin ùa vào tâm trí anh, đó chính là ý nghĩa Thái Ất. Ý nghĩa Thái Ất không phức tạp, nó chỉ có 3 cảnh giới. Ngô Bình đã có cơ sở của ý nghĩa âm dương và ý nghĩa thiên tượng, đồng thời cũng đã luyện tập Thái Nhất Hoàng Cực Kinh. Anh nhanh chóng lĩnh hội tầng thứ nhất. 4 ý nghĩa có quan hệ với nhau. Đạo hóa khí, khí sinh âm dương sinh ra thiên tượng, đạo của nó gọi là thái hư, sinh ra trong đó. Khí là thái nhất, thái hư sinh thái nhất sinh âm dương sinh thiên tượng, đây chính là 4 loại ý nghĩa. 4 ý nghĩa hợp lại làm một mới chính là kiếm đạo. Ngô Bình mở thần tàng ra, thứ này giúp anh rất lớn cho việc anh lĩnh hội Thái Ất. Thế nên chưa đến 15 phút, anh đã lĩnh hội tầng 2 của ý nghĩa Thái Ất. Ý nghĩa tầng 3 anh chỉ mất nửa tiếng. Khi Ngô Bình đi ra khỏi kiếm cung thì còn chưa dùng hết 1 tiếng. Nguyên Phong cười hỏi: Tống Ngọc, cậu có thu hoạch gì không? Ngô Bình nói: Có thu hoạch. Ông già kia cười nói: Không hổ là kỳ tài. Đi thôi, đến Thái Hư Kiếm Cung. Hai môn chủ đồng thời quan sát, chuyện này chưa bao giờ xảy ra. Thế nên, chẳng bao lâu, môn chủ của Âm Dương Kiếm Môn cũng đến. Họ cùng nhìn Ngô Bình đi vào Thái Hư Kiếm Cung. Sau khi đi vào Thái Hư Kiếm Cung, nơi này không hề có tin tức đưa vào đầu anh. Anh cảm thấy 3 tầng ý nghĩa trong cơ thể chấn động, đại đạo hòa vàng, một luồng sức mạnh kỳ diệu hội tụ trong không trung, tạo thành hình ảnh một người đàn ông. Người đàn ông có khí thế bất phàm, như thần như thánh. Người đó mỉm cười nói: Cậu đã học được đạo của ta rồi. Dứt lời, người đó chỉ một cái, trong cơ thể Ngô Bình thiên tượng xoay chuyển, âm dương quy về làm một, Thái Ất quay về cơ thể, biến thành thái hư. Ngô Bình rơi vào một trạng thái kỳ diệu, cả người bị một tầng kiếm khí bao phủ. Lúc này 4 kiếm cung đồng thời chấn động, từ mỗi một kiếm cung có một luồng kiếm khí bay thẳng lên trời, sau đó hội tụ làm một, ngưng tụ thành một luồng ánh sáng. Ánh sáng đó giáng xuống, đánh xuống đỉnh đầu Ngô Bình, nhập vào cơ thể anh. Đây là một sức mạnh rất mênh mông, nó bắt đầu cải tạo động thiên của Ngô Bình. Ngay cả 12 kiếm trận của Thiên Cực Kiếm Kinh cũng bị áp chế, xảy ra sự thay đổi kỳ diệu. Ngay sau khi động thiên của Ngô Bình thay đổi, tầng kiếm khí đó bao trùm lấy anh, bay khỏi vị trí ban đầu và bay về phía điện kiếm đạo. 4 vị môn chủ kinh ngạc, kiếm đạo quân cũng bị kinh động, 5 cao thủ của đại thế giới kiếm đạo tụ tập trước điện kiếm đạo. Giờ phút này, cổng lớn của điện kiếm đạo đã đóng chặt, Ngô Bình đã ở trong điện, bên trong phát sinh chuyện gì cũng không ai biết. Ánh mắt kiếm đạo quân lộ ra vẻ ghen tị, ông ta nói: Anh Nguyên, anh có đệ tử xuất sắc như vậy mà lại giấu giếm chúng tôi. Nguyên Phong thản nhiên nói: Thực ra, tôi cũng không để ý đến đệ tử này, mà để cậu ấy tự mình tu luyện. Không ngờ cậu ấy lại tiến bộ nhanh như vậy, chẳng những lĩnh ngộ ý nghĩa của 4 kiếm cung lớn, mà còn được kiếm tổ triệu kiến. Át hẳn kiếm tổ muốn truyền thụ cho cậu ấy tất cả ý nghĩa kiếm đạo. Môn chủ của Thái Ất Kiếm Môn, họ Hạ, ông ấy cười nói: Đại thế giới kiếm đạo chúng ta có được thiên tài như vậy, từ nay về sau, đại thế giới kiếm đạo có thể khiêu chiến tiên giới rồi. Kiếm đạo quân nói: Nói lời này vẫn còn quá sớm, trừ khi cậu ta trở thành kiếm thánh. Vừa dứt lời, cửa điện kiếm đạo mở ra, Ngô Bình đi ra ngoài. Lúc này, anh đã không còn mang dáng vẻ của Tống Ngọc mà khôi phục dáng vẻ nguyên bản. Nhìn thấy bóng dáng anh, tất cả mọi người kinh ngạc. Nguyên Phong nói: Tống Ngọc, cậu... Kiếm đạo quân tái mét mặt. Là cậu. Ngô Bình chắp tay với Nguyên Phong. Môn chủ, tôi là đệ tử của Thiên Địa Kiếm Tông. Trước kia tôi và sư tôn La Thiên Tướng đến đại thế giới kiếm đạo tham gia đại hội đấu kiếm. Anh kể lại mọi chuyện xảy ra ngày hôm đó. Sau khi anh nói xong, bốn vị môn chủ đều nhìn kiếm đạo quân với vẻ mặt phức tạp. Kiếm đạo quân hờ lạnh một tiếng. Cậu dám mạo danh tu sĩ của đại thế giới kiếm đạo, phải giết. Sau khi nhìn thấy năng khiếu của Ngô Bình, ông ta quyết tâm phải giết anh, nếu không sẽ là một mối họa nghiêm trọng. Lời này vừa dứt, một luồng ánh kiếm chiếu vào giữa hai lông mày Ngô Bình. Ánh kiếm nhanh chóng thu lại, giống như một tia chớp nhỏ. Tuy nhiên, ánh kiếm biến mất ngay khi đến gần Ngô Bình. Anh giơ tay phải lên và chộp lấy kiếm đạo quân. Ngay lập tức, kiếm khí trong cơ thể kiếm đạo quân không chịu kiểm soát mà thoát ra ngoài, ngưng tụ thành một thanh kiếm khổng lồ trong không trung, rồi chém về phía chính ông ta. Kiếm đạo quân kinh hãi. Không! Phụt! Ánh kiếm rơi xuống, kiếm đạo quân bị ánh kiếm của chính mình chém thành tro bụi. Bốn vị môn chủ cả kinh, đây là thủ đoạn gì vậy? Sức mạnh kiếm thánh sao? Ngô Bình nói. Bốn vị môn chủ, xin thử lỗi cho tôi. Kiếm đạo quân nhiều lần hại tôi nhất định phải giết ông ta. Nguyên Phong thở dài. Không phải lỗi của cậu. Trương Tiểu Bình, cậu có bằng lòng trở thành một thành viên trong đại thế giới kiếm đạo của chúng tôi không? Ngô Bình nói. Đương nhiên là có. Địa vị của bốn môn chủ vẫn như cũ. Tôi chỉ muốn địa bàn của kiếm đạo quân. Bốn người nhìn nhau. Được. Ngô Bình nói. Tôi không muốn tiết lộ thân phận. Từ nay về sau, bốn người cứ gọi tôi là Kiếm Công Tử. Tôi vẫn dùng tên Tống Ngọc. Nguyên Phong nói. Được, từ nay về sau chúng tôi sẽ gọi cậu là Kiếm Công Tử. Chủ nhân của Thái Hư Kiếm Môn là một người đàn ông trung niên tên Thượng Cảnh. Ông ta hỏi. Cậu Trương, cậu đã nhận được truyền thừa kiếm đạo trong điện kiếm đạo chưa? Ngô Bình cười nói. Kiếm tổ truyền thụ kiếm đạo cho tôi, nhưng muốn lĩnh ngộ hoàn toàn thì cũng cần thời gian. Chủ nhân của Thái Ất Kiếm Môn là một chàng trai trẻ tên Trần Nguyên Lang, rất phong độ và đẹp trai. Anh ta nói. Bốn người chúng tôi chỉ mới hiểu được bề ngoài của một loại ý nghĩa, còn cách kiếm đạo một khoảng cách rất xa. Trong tương lai, mong công tử hãy chỉ giáo nhiều hơn. Ngô Bình nói. Đó là điều đương nhiên, chúng ta đều là thành viên của đại thế giới kiếm đạo. Từ giờ trở đi, chúng ta sẽ đoàn kết làm một, tất cả chúng ta sẽ cùng nhau phát triển. Nói xong, anh chắp tay với mấy người họ. Địa bàn của kiếm đạo quân, xin Nguyên Phong môn chủ thay tôi quản lý, tôi có việc phải đi một khoảng thời gian. Nói xong, anh kích hoạt bùa đại thiên độn, trong nháy mắt đã rời đi khỏi đại thế giới kiếm đạo. Khi đến động phủ, anh ngay lập tức ngồi xếp bằng và lĩnh hội kiếm đạo. Hóa ra, bốn kiếm cung lớn là nơi kiếm tổ phong ấn sức mạnh. Sau khi anh hiểu được bốn ý nghĩa, sức mạnh của kiếm tổ liền rót vào cơ thể anh để biến đổi. Cuối cùng, anh được đưa đến điện kiếm đạo, nơi kiếm tổ cất giữ tất cả trí tuệ và sức mạnh của mình. Khi anh bước vào điện, 3.000 luồng kiếm khí chảy vào động thiên của anh. Đây chính là thứ mà kiếm tổ để lại cho anh. Nó có thể được sử dụng để giết kẻ thù mọi lúc mọi nơi. Đồng thời, trí tuệ của kiếm tổ cũng được anh hấp thu, sau đó mới đến kiếm đạo chân chính. Lĩnh ngộ kiếm đạo có thể tác động trực tiếp đến Thiên Cực Kiếm Kinh mà anh tu luyện. Bản chất của Thiên Cực Kiếm Kinh là công pháp, nó không phải đạo. Cho dù tu luyện đến cực hạn, cũng chưa chắc sinh ra kiếm đạo. Vì vậy, khi Ngô Bình kết hợp kiếm đạo với Thiên Cực Kiếm Kinh, nó sẽ ngay lập tức nở ra nhiều năng lượng mạnh mẽ hơn, sức sát thương của nó tăng lên rõ rệt. Ví dụ như ván cờ thiên địa của anh là ván cờ ẩn chứa đạo, người thường không thể giải đoán được. Chỉ có đại đạo quân lĩnh hội đạo mới có cơ hội thoát ra. Một ví dụ khác là kiếm giới của anh. Bởi vì có kiếm đạo nên quy mô và hiệu ứng áp chế của kiếm giới đã được cải thiện đáng kể, khác xa so với trước đây. Giác ngộ kiếm đạo không chỉ nâng cao trình độ của Thiên Cực Kiếm Kinh mà còn giúp anh hoàn thành thiên tàng thứ hai, đạo tàng. Trên thực tế, anh có thể lĩnh hội kiếm đạo là nhờ có đạo tàng đã giúp anh rất nhiều. Hai thứ đã hỗ trợ lẫn nhau. Anh vẫn chưa có ý định mở ra thiên tàng thứ ba, nhưng kiếm đạo lại khiến anh dễ dàng tìm được điểm đột phá. Trong vòng chưa đầy 15 phút, thiên tàng thứ ba đã được mở ra, tên gọi Mệnh Tàng. Mệnh Tàng rất kỳ diệu, thông qua đó người ta có thể nhìn thấy quá khứ và hiện tại của mình, thậm chí có thể nhìn thoáng qua tương lai. Mở Mệnh Tàng có nghĩa là có thể kiểm soát vận mệnh của chính mình và đi ngược lại lẽ trời. Thế nên, Mệnh Tàng có ý nghĩa vô cùng quan trọng đối với việc tu luyện cảnh giới đoạt thiên của anh sau này. Sau khi mở Mệnh Tàng, anh liền biết được kiếp trước của mình. Kiếp trước anh họ Trường, tên Trương Quân, là một thiên tài của tiên vực Vĩnh Hằng, được tiên vực kỳ vọng rất nhiều. Nhưng anh bị vợ chưa cưới và đối thủ cạnh tranh hãm hại. Cuối cùng, thân tử đạo tiêu, chỉ có một tia chân linh còn sót lại rơi vào đại lục Côn Luân, đầu thai chuyển kiếp thành Ngô Bình kiếp này. Hóa ra mình có liên quan đến tiên vực Vĩnh Hằng. Anh khẽ lẩm bẩm, tâm trạng rất phức tạp. Có cơ hội, mình nhất định sẽ đến tiên vực Vĩnh Hằng tìm hiểu ân oán kiếp trước. Anh tự nhủ. Sau khi mở thiên tàng thứ ba, Ngô Bình cảm giác thể chất cự linh chân nhân đã đạt đến viên mãn, liền nhân cơ hội đột phá cảnh giới tiếp theo, cảnh giới thần hải. Từ tầng 10 đến tầng 13 là cảnh giới thần hải. Cảnh giới này chủ yếu luyện thần hải, rèn đúc thần hồn. Lúc anh là phi thiên chân nhân đã mở thần hải do nó được mở rộng và mạnh mẽ hơn. Điều cần phải làm ở cảnh giới này là mở rộng thần hải, càng lớn càng tốt, mà muốn mở rộng nó cần phải cắn nuốt lượng lớn sức mạnh thần hồn. Ngay lúc này, lò luyện minh thần vẫn luôn chấn động không dứt, bỗng có động tĩnh. Lần trước anh đã đưa con quái vật ở trong quả từng sống trong đại kiếp kỳ nguyên vào trong lò luyện minh thần. Có lẽ năng lượng của nó quá cao cấp nên lò minh thần cứ dùng mãi cho đến tận bây giờ. Lò minh thần phun ra một lượng lớn đan hoàn. Mỗi viên đan hoàn đều tràn đầy sức mạnh tinh thần rất mạnh mẽ và tinh khiết. Những đan dược này rơi liên tiếp xuống mặt đất, có đến hàng trăm nghìn viên. Ngô Bình vui mừng khôn xiết, anh điều khiển suy nghĩ. Những viên đan hoàn này được ném thẳng vào thần hải, biến thành khí tức linh hồn và hòa quyện vào đó. Khi đan hoàn tiếp tục giải phóng sức mạnh tinh thần của mình, quy mô thần hải ngày càng lớn hơn, rất nhanh đã mở rộng gấp 10 lần so với trước đó, nhưng nó vẫn không dừng lại. Ngô Bình không khỏi kinh ngạc. Quái vật đó là cái gì vậy? Ẩn chứa nhiều linh lực như vậy? Sau đó, anh nhìn về phía lò luyện minh thần, mới phát hiện động thiên và duy độ trong lò đều bị hư hao. Hiện tế lần này trực tiếp làm cho nó phế đi. Cuối cùng, diện tích của thần hải đã mở rộng 35 lần. Dương thần của anh được ngâm trong thần hải, hấp thu chất dinh dưỡng trong đó, vô cùng thoải mái. Anh đã luyện tập bên ngoài một thời gian nên rất lo lắng cho gia đình của mình. Anh đã trở lại đại lục của Luân sau 9 ngày tu luyện. Ở nhà mọi thứ đều ổn, nhưng vừa trở về, anh đột nhiên cảm thấy không khỏe. Anh biết không ổn rồi. Đây là kiếp chân nhân. Anh đang tu luyện thái cổ chân nhân, mà khi tu luyện thái cổ chân nhân đến một giai đoạn nhất định cũng sẽ xảy ra tai kiếp, gọi chung là kiếp chân nhân. Tuy nhiên, Ngô Bình vẫn không biết mình đang phải đối mặt với loại tai kiếp nào. Đến ngày thứ hai, Ngô Bình mới biết đại khái được anh sắp đối mặt với cái gì. Đây là một kiếp chân nhân tương đối hiếm gặp, tên là kiếp chân tâm. Kiếp này do anh mở mệnh tàng, biết rõ nhân quả kiếp trước nên trong lòng nảy sinh hận thù. Hận này nếu không nguôi, tư tưởng sẽ không thông suốt. Mà nếu muốn trả thù, tất nhiên sẽ dẫn đến nhiều ân oán và vướng mắc, có thể sẽ gặp nhiều nguy hiểm. Vì vậy, nó cũng là một loại tai kiếp. Vào lúc trạng vạng ngày hôm đó, ý thức của Ngô Bình mơ hồ trong chốc lát. Trong cơ thể anh, đột nhiên bay ra một hóa thân. Hóa thân này có máu thịt, cũng có linh hồn, do chấp niệm của anh biến thành. Một luồng sức mạnh mang theo hóa thân này, thoáng cái đã xuyên qua thời không vô tận, đi tới một nơi xa lạ, tiên vực Vĩnh Hằng. Tiên vực Vĩnh Hằng cũng giống như thần thổ thông thiên, diện tích vô cùng rộng lớn. Năm đó, Vĩnh Hằng đạo tổ phát hiện ra một loại bảo vật phong thủy, người đời sau gọi là tiên vực Vĩnh Hằng. Trong tiên vực Vĩnh Hằng có rất nhiều quốc gia nhỏ, mỗi quốc gia đều có một số môn phái, cho nên tình hình rất phức tạp. Lúc này tại tiên vực, ở một quốc gia nhỏ tên là Nước Thành, một chàng trai trẻ đang đứng ngây người trên đường phố. chàng trai trẻ này là hiện thân của Ngô Bình hóa ra trong lúc vô thức. Chàng trai rất đẹp trai, khí chất bất phàm, nhưng trong đầu anh chỉ có ký ức về Trường Quân ở kiếp trước, mà không biết rằng kiếp này mình thực chất chỉ là hóa thân của Ngô Bình. Hóa ra ta không chết. Thanh niên điên cuồng cười to, nhưng sau đó anh lại nghi hoặc. Anh không phải đã bị người phụ nữ độc ác kia và kẻ thù giết chết sao? Tại sao cơ thể vẫn còn nguyên vẹn? Anh biết mình bị mất trí nhớ, nhưng không sao cả. Giờ anh không chết, anh nhất định phải báo thù. Hoa Thiên Thần, Lã Minh Tố, ta, Trương Quân đã trở lại rồi. Giờ bị mất một đoạn ký ức, chàng trai không biết mình đang ở đâu nên đã túm lấy một ông chú đi ngang qua và hỏi. Chú ơi, đây là đâu? Ông chú đó là một người bán lê. Ông chú nhìn chàng trai trẻ và nói. Cậu ơi, cậu là người bên ngoài tới à? Chàng trai gãi đầu. Tôi tên Trương Quân, bị mất trí nhớ, không biết làm sao lại tới nơi này. Ông chú nói. Chắc cậu bị đập đầu vào đâu rồi? Đây là nước thành, thuộc về Tiên Triều Tông. Chúng ta đang ở một thành nhỏ của nước thành, tên là Thành Lâm Thủy. Chàng trai nói. Bây giờ là năm bao nhiêu? Ông chú nói. Năm này là năm Vĩnh Hằng, 77.539. Người thanh niên trầm ngâm. Năm mình bị sát hại chính là năm Vĩnh Hằng 77.513. Hiện tại đã là năm thứ 26 sau khi mình bị giết. Sau đó anh nói. Cảm ơn chú. Ông chú này rất tốt bụng. Ông ấy cười hỏi. Chàng trai trẻ, tôi thấy cậu mặc như thế này không giống đi xa. Đã ăn cơm chưa? Vừa nói, anh liền cảm thấy hơi đói, nên nói. Cháu chưa ăn. Ông chú lấy ra hai quả lê đưa cho cậu. Này, cầm lấy mà ăn đi. Người thanh niên rất cảm kích. Hiện tại anh không có tu vi, kiếm tiền cũng không dễ dàng. Lập tức đưa hai tay nhận lấy quả lê, cúi người thật sâu với ông chú. Cảm ơn chú, Trương Quân ánh nhất định sẽ đền đáp ân tình tặng lê. Ông chú cười ha ha rồi nói. Chỉ là hai quả lê thôi, cháu không cần trả lại. Thôi, chú còn phải đi bán lê trên phố, nên không nói với cháu nữa. Nhìn ông chú đi xa, người thanh niên tự nhủ. Mình phải tìm một chỗ, xem cơ thể này có tu luyện được không. Đi được một lúc, anh tìm thấy một ngôi nhà bỏ hoang. Anh liền trèo qua tường vào trong, ăn lê trước rồi khoanh chân ngồi xuống, cố gắng thiền định. Thiền định là cơ sở tu tiên. Anh vốn muốn tu luyện theo phương pháp của tiên vực Vĩnh Hằng và tiên cung Vĩnh Hằng. Nhưng không biết vì sao, trong đầu anh đột nhiên hiện lên một phương pháp thiền định khác. Anh sừng sốt một chút. Những thứ này ở đâu ra? Tuy rằng rất khó hiểu, nhưng anh cũng không suy nghĩ nhiều, chỉ tu luyện theo phương pháp trong đầu. Vừa ngồi xuống, anh liền cảm thấy trong đan điền truyền đến một luồng khí ấm áp, một luồng sức mạnh sinh động đang rung lên, sinh ra nguyên khí lưu chuyển trong cơ thể. Từ lúc ngồi xuống đến khi sinh ra nguyên khí còn chưa quá thời gian 10 hơi thở. Người thanh niên lập tức sừng sốt. Anh nhớ tới lúc anh tu luyện dưới sự hướng dẫn của cha phải mất hơn nửa tháng mới có thể sinh ra khí. 3 tháng sau, lượng nguyên khí mà anh tu luyện lúc đó mới miễn cưỡng sánh bằng lượng nguyên khí mà anh vừa tu luyện được bây giờ. Thể chất của mình trở nên tốt như vậy từ bao giờ thế? Anh rất kinh ngạc. Chẳng mấy chốc anh đã bình tĩnh lại, tiếp tục tu luyện, sau đó dùng nguyên khí để đả thông kinh mạch quanh thân. Lúc này, trong đầu anh hiện lên bức vẽ kinh mạch hoàn chỉnh, còn hoàn thiện hơn so với thứ anh học được ở tiền cùng Vĩnh Hằng, có nhiều kinh mạch và khí môn mà trước kia anh không biết. Tu luyện vài tiếng, kinh mạch toàn thân anh đã được đả thông, thậm chí cả kinh mạch nhỏ nhất cũng đã được đả thông. Đến buổi chiều, trong thân thể anh, nguyên khí trong đan điền hội tụ, tạo thành khí hải đan điền. Nguyên khí trong khí hải ngày càng nhiều, cuối cùng nó tựa như một đại dương rộng lớn, tràn đầy sức mạnh. Anh thấy rất thoải mái, đồng thời không hiểu những nguyên khí này từ đâu ra, bởi số lượng quá lớn. Nhưng không hiểu cũng không sao, dù sao cũng không phải chuyện xấu. 3 tiếng sau, anh dừng tu luyện, anh đứng lên nhảy vài cái, toàn thân nhẹ như chim yến, tràn đầy sức mạnh. Anh lẩm bẩm. Bây giờ, mình có thể dễ dàng đánh bại người bình thường, nhưng với tình hình bây giờ của mình, vẫn chưa thể bái vào tiền cùng Vĩnh Hằng. Mình cần tu luyện một khoảng thời gian nữa. Lúc này, ở tòa nhà bên cạnh, bỗng vang lên một loạt âm thanh hỗn loạn. Anh lẩm bẩm, chỗ này ồn quá, mình cần chọn một nơi khác tu luyện, tốt nhất là sâu trong rừng. Sau khi tu luyện một hồi, anh cũng đói meo, liền quyết định ra ngoài tìm đồ ăn. Buổi chiều trên đường lớn rất náo nhiệt, có người làm xiếc, có kẻ bày sạp, có người hát hí kịch, có người múa võ. Chàng trai xuyên qua dòng người, nhưng anh chẳng có xu nào trên người, tìm thế nào cũng chẳng có đồ ăn miễn phí. Lúc này, anh nhìn thấy một người đàn ông trung niên cường tráng đang luyện quyền trên một mảnh đất trống. Quyền pháp của người này mạnh mẽ, vô cùng sinh động. Người đó đánh mấy bài quyền rồi lại đánh với đệ tử. Những người xem đều khen hay, vứt rất nhiều tiền cho họ. Người đàn ông chắp tay với đám người, cười nói, tôi đây múa võ kiếm chút cơm ăn, ai có tiền ném tiền, ai không có tiền thì cổ vũ ít nhiều. Trong đám người có một tên ăn mặc như cậu ấm, cười nói, đánh quyền chẳng hay gì cả, các người múa vài chiêu đao kiếm cho chúng tôi xem đi. Người đàn ông cười nói, đao kiếm không có mắt, nhưng nếu cậu đây thích xem thì tôi sẽ tung vài chiêu cho các vị chiêm ngưỡng. Chàng trai giờ đang đói bụng, anh nói, ông chủ, tôi cũng biết chút kiếm thuật, chúng ta so chiêu được không? Nói rồi anh đứng ra. Người đàn ông thấy anh không cao lắm, trông khuôn mặt lại thanh tú, toàn thân chẳng có chút sức mạnh, liền cười bảo, cậu trai à, cậu muốn đấu kiếm với tôi sao? Chàng trai gật đầu, ừ, đâm trúng đối phương là thắng, nếu tôi thua thì tôi đưa ông 100 đồng, nếu ông thua thì ông cũng phải đưa tôi 100. Người đàn ông sầm mặt nói, dám phá đám tôi à? Cậu cũng to gan đấy. Được, tôi đấu với cậu. Người đàn ông trung niên lấy 2 thanh kiếm ở cạnh đó ra rồi ném cho cậu thiếu niên 1 thanh. Ông ta vung thanh kiếm trong tay lên, tia sắc lạnh bắn ra. Cậu thiếu niên cầm kiếm, trong đầu lập tức xuất hiện vô vàn các chiêu thức. Hơn nữa là các chiêu thức thích hợp với tu vi hiện tại của cậu. Cậu không khỏi thấy kỳ lạ, không hiểu ra làm sao. Lẽ nào mình không cần ai dạy cũng học thành ư? Người đàn ông trầm giọng nói, tiếp chiêu. Ông ta giớn người tới, lợi dụng ưu thế cánh tay dài rồi chém 1 kiếm qua. Cậu thiếu niên tiện tay phản công, nhưng cánh tay của người đàn ông đã tê dại, không thể cầm chắc kiếm. Sau đó trơ mắt nhìn thanh kiếm tuột khỏi tay rơi xuống đất. Sau đó có một đường kiếm lóe lên, mũi kiếm của cậu thiếu niên đã chạm khẽ vào bả vai ông ta. Cậu nói, đa tạ. Người đàn ông sững sờ, không hiểu sao cậu lại làm được. Cậu thiếu niên khom lưng xuống, nhặt 10 đồng tiền ở dưới đất lên, rồi lắc trước mặt người đàn ông. Cảm ơn ông chủ. Cầm tiền xong, cậu định đi mua ít đồ ăn lót dạ. Cậu đi ra khỏi đám đông, rồi đến một quầy bán bánh bao nhân thịt. Bánh ở đây 2 đồng một cái, cậu đã mua 5 cái, rồi ăn ngấu nghiến. Cô bán bánh bao thấy cậu ăn nhanh, thì đưa cho cậu bát nước. Cậu thiếu niên nhận lấy rồi uống cạn. Uống xong, cậu lau miệng rồi chuẩn bị rời đi. Đột nhiên có người vỗ vai cậu. Tay người đó vừa chạm vào vai cậu thì cậu đã né ngay đi rồi quay lại nhìn người đó. Người vỗ vai cậu là một người đàn ông trung niên. Thấy tay mình chợt trống không, ông ấy không khỏi ngẩn người rồi cười nói, phản ứng nhanh đấy. Cậu thiếu niên cảnh giác nhìn ông ấy rồi hỏi, ông là ai? Người đàn ông nói, tôi là tiêu sư của tiêu cục tứ phương thuộc thành Lâm Thủy. Bà nãy thấy cậu dùng kiếm quá giỏi nên rất ngưỡng mộ. Tôi đến tìm cậu vì muốn cậu gia nhập vào tiêu cục của chúng tôi. Cậu thiếu niên dao động, vào đó rồi có được phát lương không? Người đàn ông bật cười, có chứ, nếu không để bất hàng thì mỗi tháng sẽ được nhận 1 lạng bạc, còn nếu làm mất thì phải đền. Chúng tôi là tiêu sư bình thường nhưng thu nhập mỗi tháng đều khoảng 5 lạng bạc đấy. 1 lạng bạc là 800 đồng, 5 lạng thì là 4.000 đồng. Cậu thiếu niên ngẫm nghĩ rồi thấy mình cần kiếm một công việc nên gật đầu luôn. Được, tôi đồng ý. Người đàn ông vui mừng nói, tốt, đi theo tôi. Cậu thiếu niên đi theo ông ấy một đoạn thì đến đại viện của tiêu cục tứ phương. Có rất nhiều người đang luyện thường, kiếm ở trong sân. Ông ấy mời cậu thiếu niên vào trong một căn nhà ngói rồi hỏi, cậu tên gì? Cậu thiếu niên nói, Trương Quân. Người đàn ông nói, Trương Quân, sau này cậu sẽ là tiêu sư thử việc của chúng tôi. Thời gian thử việc là 1 tháng. Nếu chúng tôi thấy cậu phù hợp thì sẽ giữ cậu lại. Tôi tự giới thiệu nhé. Tôi là Hồng Cường, một trong các đội trưởng ở đây. Hàng không lớn lắm thì tôi sẽ phụ trách dẫn đoàn. Sau này cậu hãy đi theo tôi. Cứ gọi tôi là ông Hồng nhé. Một lát sau, có người mang y phục cùng một thanh trường kiếm của tiểu sư đến cho cậu thiếu niên. Cậu thiếu niên nói, ông Hồng, tiêu cục có bao ăn không? Hồng Cường cười đáp, bao ăn bao ở, ăn bao nhiêu cũng được. Sao, cậu vừa ăn 5 cái bánh bao nhân thì rồi mà vẫn chưa no à? Cậu thiếu niên xoa bụng rồi nói, chưa, tu luyện nguyên khí xong, cậu ăn rất nhiều. Hồng Cường nói, đi theo tôi. Ông ấy dẫn cậu thiếu niên đến nhà bếp, có mấy người đang ngồi chuẩn bị cơm chiều ở đây. Nhìn thấy Hồng Cường thì ai cũng chào ông ấy. Hồng Cường nói, lấy đồ ăn cho cậu ấy. Một đầu bếp béo tròn cười nói, được. Đầu bếp mở vỉ hấp, bên trong là màn thầu trắng ngần. Sau đó đầu bếp lại mở một cái nồi ra, bên trong có thịt bò. Người này cười nói, cậu cứ ăn tùy thích. Cậu thiếu niên không khách sáo mà cầm bát đũa lên đứng ăn luôn cạnh bếp. Đầu bếp cũng không để ý, chỉ nghĩ cậu thiếu niên chắc ăn được 3 bát là căng nên bỏ ra ngoài luôn. Khoảng nửa tiếng sau, đầu bếp tươi cười quay lại định xem cậu thiếu niên ăn xong chưa, nhưng vừa vào đến nơi thì đã đứng hình. Chỉ thấy cả lồng màn thầu đã hết sạch, nồi thịt bò chỉ còn lại ít nước suýt. Cậu thiếu niên đang bỏ màn thầu vào nồi rồi ăn nốt. Đầu bếp trợn tròn mắt nói, cậu ăn hết rồi à? Cậu thiếu niên nuốt nốt miếng màn thầu rồi nói, thịt ngon ra phết. Đầu bếp đi tới rồi giơ tay sờ bụng cậu. Tuy ăn nhiều như vậy nhưng bụng cậu thiếu niên chẳng nhô lên tẹo nào, không biết đồ ăn đi đâu hết rồi. Cậu thiếu niên lau miệng rồi đi ra sân, thấy các tiểu sư đang luyện công, cậu cũng cầm một thanh thương lên rồi múa. Vừa cầm thương lên, cậu đã thấy có một bộ thương thuật ảo diệu xuất hiện trong đầu mình. Vô thân thương chấn động, cậu lập tức múa ra 9 đóa thương hoa. Hình ảnh của chúng in trên không nhìn như thật. Tất cả mọi người thấy thế đều sững sờ. Hồng Cương đi tới rồi cười nói, Trương Quân, cậu còn biết cả thương thuật à? Cậu thiếu niên nói, một chút. Hồng Cương cười nói, Liệu Ngũ, ông và Trương Quân thử vài chiêu đi, cho tôi xem thực lực của cậu ấy. Một người đàn ông cao lớn, khoảng hơn 50 tuổi và cao trên 1m9, cầm thương bước ra. Người này tên là Liệu Ngũ, là cao thủ dùng thương ở thành Lâm Thủy. Cây thương của ông ấy từng càn quét hơn 100 tên cướp, làm chúng phải gọi cha kêu mẹ. Nhóc, cậu múa thương trông đẹp đấy, nhưng vô dụng thôi, thương thuật không đơn giản thế đâu. Nói rồi, ông ta cầm thương lên, rồi chĩa mũi thương về phía cậu thiếu niên. Cây thương của cậu thiếu niên hơi ngắn và nhẹ, nhưng cậu không hề lo sợ, vì khi cậu cầm thương đã thấy rất tự tin, thậm chí cậu tin chắc mình có thể hạ Liệu Ngũ bằng một đường thương. Nhưng đây chỉ là tỉ thí nên không được giết người, vì thế cậu lùi lại một bước rồi nói, mời. Cây thương trong tay Liệu Ngũ rung lên như một con rắn độc bò ra khỏi hang động rồi đâm về phía ngực của cậu thiếu niên. Ngay khi ông ta tung chiều, cậu thiếu niên đã cất bước rồi xuất thương. Một nút áo của Liệu Ngũ đã bay mất. Nút áo này làm bằng đồng, nhưng mũi thương vừa chạm vào thì nó đã vỡ nát. Liệu Ngũ hét lên rồi lùi lại. Cây thương của ông ta rơi xuống đất. Ông ta cúi xuống nhìn ngực của mình. Chiếc áo mất cúc nên phanh ra, để lộ một vết màu đỏ máu. Tất cả mọi người đều kinh ngạc. Không ngờ Liệu Ngũ không đỡ nổi một chiêu của cậu thiếu niên. Liệu Ngũ ngẩn ra một lúc rồi hành lễ với cậu thiếu niên. Cảm ơn cậu đã nương tay. Ông ta biết rõ, chỉ cần cậu thiếu niên mạnh tay hơn một chút thì mình đã chết rồi. Cậu thiếu niên gật đầu. Thương của ông thiếu linh hồn. Liệu Ngũ nói. Thiếu linh hồn ư? Ý cậu là thương ý à? Cậu thiếu niên nói. Đại khái thế. Cậu thu thương lại rồi hất nó lên ra đẩy vũ khí. Hồng Cương vui mừng nói. Tốt, từ nay trở đi tiêu cục chúng ta lại có thêm một cao thủ rồi. Cậu thiếu niên không luyện thương nữa mà chuyển sang luyện quyền. Quyền pháp của cậu trông thì đơn giản, nhưng từng chiêu thức đều ẩn chứa điều kỳ diệu. Mỗi khi cậu luyện chiêu nào, sức mạnh của đất trời cũng tiến vào cơ thể cậu. Tới giờ cơm chiều, cậu thiếu niên lại đến ăn. Kết quả còn ăn nhiều hơn trước đó nữa. Cậu ăn xong thì trời cũng tối. Hồng Chiến xếp cho cậu phòng nghỉ. Căn phòng khá rộng, có nhà tắm, ngoài giường ra còn có bàn ghế. Đãi ngộ này vốn dành cho Tiêu Sư, nhưng vì cậu thiếu niên có thực lực mạnh nên Hồng Chiến mới yêu ái cho ở trong phòng này. Vừa rồi, Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 282 của bộ truyện Thần Y Trở Lại. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.